Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, chương 29 Trương Thần Thẩm mặc phế đi rất lớn kính suốt đêm dọn ly cái kia tiểu chung cư. Dọn đến ngoại ô thành phố một chỗ khu dân cư, rời thành có chút khoảng cách, hắn muốn ở chỗ này một lần nữa bắt đầu, lúc này đây vẫn là Triệu gia bọn họ cho hắn rời hộ khẩu. Cho hắn một lần nữa làm thân phận chứng, từ Khương Mỹ bên kia cũng không biết bọn họ làm cái gì. Tóm lại không có người lại đến tìm hắn phiền toái, Thẩm Mặc không giống Ôn Tình bọn họ có như vậy. Rộng lớn khát vọng, cũng không có Triệu gia kia phương diện thiên tài, càng không có Mông Thái cái loại này thân thủ, khả năng sinh hoạt cho hắn tất cả đều là không thoải mái trải qua. Hắn ở hiện thực áp bách hạ liền ít nhất vui sướng đều không có hưởng thụ quá. Càng không cần đề những cái đó khoảng cách hắn như thế xa xôi danh cùng lợi, hắn biết tiếp theo lại. Tiến một lần, hắn khả năng không có như vậy tốt vận khí ra tới. Nhưng là hắn vẫn là muốn tận khả năng tùy ý mà hưởng thụ sinh hoạt. Thẩm Mặc hiện tại ý tưởng rất đơn giản, bất quá là tồn tại, vô cùng đơn giản tồn tại. Tồn tại liền quá hảo mỗi một ngày, chỉ là sau lại. Thẩm Mặc cảm thấy thật là thao địa cầu chứng. Có một số người có một số việc, ngươi không đi tìm nó cũng tới tìm ngươi. Thẩm Mặc dùng một số tiền mua một cái mặt tiền cửa hàng. Ở bên trong loại các loại bồn hoa, bán trên thị trường không nhiều lắm thấy hoa cỏ, nếu là không có quỷ giới tồn tại. Hắn từ sinh ra khởi đến bây giờ còn chưa từng có quá như vậy an nhàn vô ưu nhật tử, sáng sớm dẫn. Theo ấm nước mở cửa, liền thấy được cười ngâm ngâm Triệu gia, lại nói tiếp. Triệu gia hiện tại đều là hắn này cửa hàng khách quen. Triệu gia nhìn quét liếc mắt một cái thanh niên cửa hàng. Từ lúc bắt đầu trang hoàng đến bây giờ mang lên các loại thực vật. Cũng trở nên giống mô giống dạng, yên lặng. Ngươi suy xét đến như thế nào à, Triệu gia mỗi lần tới đều phải nói như vậy một câu. Đáng tiếc, Thẩm Mặc lôi đà bất động, Triệu gia đã mau khóc. Sao cùng bọn họ ngay từ đầu thiết tưởng một chút cũng không giống nhau, Thẩm Mặc không khát vọng là. Thật sự, sao tích còn không có điểm cầu sinh dục, đừng nói. Thẩm Mặc mới vừa mua bất động sản thời điểm, còn bị Triệu gia một trận chê cười. Nói cũng không biết gì thời điểm sẽ chết ở quỷ giới. Này phòng ở mua phóng cũng vô dụng, Thẩm Mặc vẫn như cũ tôi ngày xưa, Triệu gia cũng là chịu phục. Này tuyệt đối là duy nhất một cái từ quỷ giới ra tới còn sống được như thế bình tĩnh người. Hắn bình tĩnh không phải không sợ hãi tử vong, mà là đối sinh hoạt hết thảy ác ý đều có thể bình thản ung dung đạm nhiên, người như vậy. Ở quỷ giới là không có. Tính. Xem ngươi bộ dáng này khẳng định cũng là không suy xét hảo. Hôm nay thời tiết không tồi, ta mang ngươi đi thương trường mua quần áo đi, Triệu gia đứng lên. Lấy ra chìa khóa xe ở trong tay xoay quanh ta không? Thẩm Mặc một câu không nói xong đã bị người kéo đi rồi, Triệu gia thái độ cường thế. Không dung cự tuyệt, không cái gì không, ta thái ca còn ở trên xe chờ ngươi đâu. Kết quả mua xong quần áo. Thẩm Mặc còn bị Triệu gia một trận trêu đùa, Thẩm Mặc a, ngươi lớn lên cũng quá đẹp đi, thực phù hợp hiện tại xã hội trào lưu a, thật là, ngươi gương mặt này trốn đi đùa nghịch hoa cỏ không ra nói thật là đáng tiếc. Ngươi nếu là làm minh tinh, cuối cùng Triệu gia mang theo Thẩm Mặc đi mua một khối bảo phách biểu. Tuyển chính là màu đen da thật dây đồng hồ. Đơn giản hào phóng kiểu dáng, chờ Ôn Tình trở về nhìn đến chính là như vậy một bộ trường hợp. Triệu gia tự đắc này nhạc mà cười ngã vào trên sofa. Mông Thái ngồi ở một bên rất là bất đắc dĩ mà ấn điều khiển từ xa. Thẩm Mặc ngồi đến rất xa, một bộ u buồn xã hội tiểu thanh niên dạng hào. Các ngươi đừng khi dễ Thẩm Mặc, lại đây nhìn xem này phân tư liệu Thẩm Mặc chưa nói gia nhập. Nhưng là Ôn Tình nghiễm nhiên đương hắn là người một nhà, đem trong tay hồ sơ kẹp mở ra. Nhân thủ một phần, Triệu gia đang xem đến tư liệu thượng tên cùng hình ảnh liền thu liệm ý cười, 26. Năm có thể phát sinh nhiều ít sự tình, 26 năm cũng đủ một cái thời đại phát sinh biến hóa. cũng đủ là một người từ thanh niên tới rồi lão niên. Cũng đủ một cái hài đồng trưởng thành, thậm chí cũng đủ làm cao lầu biến thành nguy phòng, tư liệu thượng kia một mảnh mảnh đất phòng ốc. Sớm bị lật đổ, chỉ để lại loang lổ tường ngoài bị lưới sắt quấn quanh. Những cái đó trường học, những cái đó khu dạy học sớm đã không thấy bóng dáng. Bởi vì trường học xây dựng ở chân núi, nơi hoang vắng, hiện giờ xem ra lại càng thêm quạnh quẽ. Ở hắc bạch trên ảnh chụp có vẻ âm khí dày đặc. Âm khí suối nguồn còn lại là kia đầy đất phần mộ. Mộ bia mặt trên ghi lại bọn họ phía trước ở quỷ giới hồ sơ nhìn đến sở hữu học sinh tên. Triệu gia thanh âm gian nan. Này, cái này hướng dương tiểu học là chân thật tồn tại. Bởi vì bản thân tư lợi tạo thành độc sát, toàn bộ ký túc xá thi thể, còn có kia hành lang thanh âm, tất cả đều là thật sự. Mấy người không hẹn mà cùng nghĩ đến cái kia kêu Lục Khả tiểu nam hài, Triệu gia vội vàng tìm kiếm. Trên tay tư liệu, cả khuôn mặt cơ hồ đều dán tới rồi giấy trên mặt thượng, ôn tình xem bất quá mắt. Trực tiếp cấp ra kết quả. Đừng tìm, ta xem qua, không có hắn mộ bia, cái kia tiểu hài tử thi thể cất giấu một cái âm u trong một góc. Lúc sau cũng không có bị người phát hiện, Triệu gia buông trong tay đóng dấu giấy. Hoãn hoãn ngẩng đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ nói chúng ta đi vào quỷ giới đều là trong hiện thực đã từng tồn tại quá? Kia cảnh tượng lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ quỷ giới là mang theo bọn họ xuyên qua thời không? Chính là cũng giải thích không thông a. Bọn họ gặp được quỷ giả thiết là 26 năm trước. Những cái đó quỷ hiện giờ cũng nên còn sống ở thế giới này. Như vậy thế giới này không phải lộn xộn, chính là trên thực tế là bọn họ cũng không có được đến bất luận cái gì tương quan tin tức này đó. Cũng không phải bọn họ ngẫm lại liền có thể được đến kết quả. Ôn tình thu hảo văn kiện, đối với ba người nói, mặt trên ở điều tra, chúng ta vẫn là trước quản hảo tự mình, tính thời gian, Trương Thần cũng mau tới rồi. Trương Thần, không phải là cái kia Trương Thần đi. Triệu gia sửng sốt, tiện đà kêu to, nhắc Tào Tháo đến. Ngoài cửa lập tức vang lên tay hãm luân lan lộn thanh âm siêu một tiếng sang sảng khỏe mạnh thanh. Âm từ ngoài cửa vang lên, ôn ca, ta tới, cửa không có khóa, cửa vừa mở ra cũng chỉ thấy một cái 1m88 người trẻ tuổi mang mũ lưỡi chai mang theo kính mát. Ăn mặc màu trắng Gucci áo thun màu đen quần jean. Tay trái vác một cái đơn vai bao, tay phải xách theo một cái dương hành lý. Nhìn đến ôn tình liền tháo xuống kính mát, lộ ra cặp kia đa tình mắt đào hoa, ai không biết Trương Thần. Hắn hiện tại là quốc nội như mặt trời ban trưa đại tân sinh nam diễn viên. Càng là này một kỳ tốt nhất nam chính giải thưởng kim tượng đạt được giả. Nghe nói tháng 10 còn có một bộ phim bom tấn Hollywood sắp chiếu phim. Hắn ở bên trong đảm nhiệm nam nhị, hợp tác đều là quốc tế thượng nổi danh diễn viên, Thẩm Mặc lúc này mới cảm thấy Triệu gia lời nói. Không đúng, chân chính minh tinh cùng hắn chi gian có cách biệt một trời. Đại minh tinh vô luận đi đến nơi nào đều giống như tự mang quang hoàn. Giống như bên người mang theo vô số đèn flash, làm người trước mắt đại lượng, Trương Thần vừa tiến đến liền thấy được cái kia cao gầy thanh niên. Tướng mạo thanh tuấn, quanh thân bao phủ một tầng nhàn nhạt u buồn chi sắc. Làm hắn không khỏi nhìn nhiều vài lần, ôn tình cấp Trương Thần giới thiệu nói. Vị này chính là Triệu gia, vị này chính là Mông Thái, vị này chính là Thẩm Mặc. Triệu gia cùng Mông Thái Trương Thần đều đã trước tiên đã biết. Vị này u buồn tiểu thanh niên hắn thật đúng là không biết. Trương Thần đi đến Thẩm Mặc bên cạnh, vươn tay. Ngươi hảo, Thẩm Mặc trước mắt đột nhiên liền xuất hiện một con trắng tinh thon dài liền móng tay. Đều tu sửa mượt mà bóng loáng tay, vội vàng giơ tay nói. Cửu ngưỡng, Triệu gia đã có thể kích động. Nguyên lai chỉ có thể ở trên màn hình lớn nhìn đến người thế nhưng sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt. Hiện tại liền kém cầm cái kính lúc nhìn xem có thể hay không ở đối phương kia bóng loáng làn ra tìm. Được lỗ chân lông loại đồ vật này, một bên nhảy nhót lung tung mà nghiên cứu một bên nói. Trương Thần, Trương Đại Minh Tinh, ngươi có hay không chỉnh quá dung? ngươi là như thế nào làm được như vậy nổi danh a? Trương Thần nhìn thoáng qua hoa hoa mặt thanh niên, này liếc mắt một cái mang lên một tia quỷ dị, ngươi nói đi. Triệu gia lập tức bất động, Mông Thái đi lên tới ngăn trở Trương Thần tầm mắt, ôn tình vẫy vẫy tay. Chen vào nói, các ngươi đừng nhìn Trương Thần mỗi ngày vội vàng đóng phim chuyển được cáo. Hắn cũng là thông qua 5 lần quỷ giới người, quay đầu nhìn về phía Trương Thần. Lần này ngươi như thế nào lại đây? Nhắc tới cái này Trương Thần cũng trở nên vẻ mặt nghiêm túc. Dựa theo dĩ vãng quy luật, theo càng về sau quỷ giới khó khăn sẽ càng lớn. Chính là hiện tại toàn lộn xộn, nghe nói ngươi lần này khó khăn liền so với ta lần thứ 5 khó thượng không ít. Nếu ta cũng là lần thứ 6 tiến vào, lần này chúng ta kết nhóm đi, lẫn nhau cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Thẩm Mặc đứng ở một bên, cùng bọn họ so sánh với liền non nớt đến nhiều, cho nên Trương Đại Minh Tinh nói chuyện thời điểm, hắn cúi đầu cũng không cắm vào, liền lẳng lặng mà nghe bọn hắn phân tích, ôn tình quay đầu nhìn đến Thẩm Mặc bộ dáng. Thông cảm mà đối thanh niên nói, Thẩm Mặc, tính thượng lần này đi vào ngươi là lần thứ 3. Lần thứ 3 cũng nên biết một ít quy tắc, nếu ngươi sợ hãi nói, lần sau ngươi có thể cùng Triệu gia cùng nhau đi vào. Đương nhiên ngươi không phải tổ chức người, ngươi có chính mình lựa chọn quyền quyết định, cũng có thể chờ đã đến giờ chính mình đi vào, nhưng là cơ bản tất cả mọi người sẽ không lựa chọn. Chính mình một người đi vào, không có đoàn đội hợp tác, không có đưa lưng về phía bối tín nhiệm, ở quỷ giới đi vào muốn ra tới. Kia cơ bản chính là không có khả năng sự tình. Trương Thần cùng ôn tình lên lầu thời điểm, Thẩm Mặc còn nghe được Trương Đại Minh Tinh đè thấp thanh âm nói chuyện, thanh ôn ca. Ngươi vì cái gì đối tiểu tử này như vậy hảo a? Hắn thoạt nhìn liền không giống như là có thể quá vài lần quỷ giới sống sót người. Như thế nào, lão đại còn tưởng mời chào hắn, ta cảm thấy so với tìm quỷ hắn càng thích hợp làm ta này một hàng. Triệu gia đi tới vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai, an ủi nói, không có việc gì, đừng để ý. Trương Khổng Tước nói, ta đưa ngươi trở về đi, lần sau ta và ngươi cùng nhau đi vào. Thẩm Mặc nghi hoặc mà ngẩng đầu. Vì cái gì bất đồng người có thể đồng thời tiến vào quỷ giới? Triệu gia nhún vai, dựa theo quỷ giới kia liệu tính, nó phỏng chừng là tưởng đem chúng ta một lưới bắt hết. Ước gì đem chúng ta toàn giết chết ở bên trong đi. Triệu gia đem Thẩm Mặc đưa đến ra thời điểm, Thẩm Mặc kỳ thật có chút do dự, muốn mở miệng, Triệu gia quay đầu hình như có sở cảm. Tát Hỏa, làm sao vậy yên lặng, quyết định muốn gia nhập chúng ta? Thẩm Mặc lắc đầu, không phải. Triệu gia nhướng mày, thanh niên đứng ở trong bóng đêm, mặt mày buông xuống, gầy gầy bạch bạch, thoạt nhìn liền rất dễ khi dễ bộ dáng. Thanh âm thực nhẹ, cơ hồ cho người ta một loại quan tâm ảo giác. Trên đường cẩn thận, Triệu gia liệt khai đại đại tươi cười. Bắt tay vươn cửa sổ hướng thanh niên vẫy vẫy tay. Ta đây đi rồi ha, ngày mai lại đến xem ngươi. Thẩm Mặc thẳng đến nhìn kia chiếc màu đỏ xe thể thao đèn sau biến mất ở góc tường, mới một lần nữa trở về chính mình chỗ ở. Đêm nay Thẩm Mặc làm một đêm mộng. Trong mộng hắn bị quỷ đuổi theo chạy. Hắn muốn cầu cứu, lại kêu không ra khẩu, không phải bởi vì phát không ra thanh âm, mà là bởi vì hắn không biết có thể kêu gọi tên ai. Trên thế giới này, lại có ai sẽ đến cứu hắn đâu? Đột nhiên, phía trước xuất hiện 3 đạo nhân ảnh, cầm đầu chính là Trấn Định thản nhiên ôn tình, lúc sau là cười hì hì Triệu gia, ngay sau đó lại là vẻ mặt chính khí cao lớn Mông Thái. Thẩm Mặc trong lòng vui vẻ. Còn không có tới kịp mở miệng, 3 người lại móc ra thương, nhắm ngay hắn. Thẩm Mặc sợ tới mức trực tiếp từ trên giường ngồi dậy, lúc này. Cửa mở, cửa sắt khai liền không khép lại. Triệu gia đôi tay chống nạnh đứng ở cửa, trên mặt ý cười doanh doanh, cười ra 2 cái má lúm đồng tiền. Yên lặng, ngươi tỉnh nha, ta còn tưởng rằng ngươi tính toán ngủ đến đếm ngược bắt đầu đâu. Thẩm Mặc. Hết chương.